Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 149, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tên Giang Bác, hiệu trưởng lập tức có lòng tin. Bây giờ bản thảo của Giang Bác cách một tuần sẽ được lên báo. Quả thực chính là khách quen của báo chí. Ở trong lòng hiệu trưởng, sản phẩm của Giang Bác tất nhiên là sản phẩm tốt. Hơn nữa đây còn là học sinh của trường họ viết, đương nhiên phải ủng hộ. Chờ sách xuất bản, học sinh toàn trường chúng ta đều phải đọc, còn phải viết cảm nhận. Thầy giáo Ngô, trong mấy ngày Tống Sở chờ đợi đi tỉnh nói chuyện xuất bản, huyện Bình An đã liên tục đưa ra mấy cái thông báo. Một là cứu tế lương thực xuống, để dân chúng giám sát. Hai là huyện sẽ diễn ra mưa nhân tạo. Gần đây cả nhà chú ý không được phơi đồ, nông thôn cũng phải làm tốt công tác bảo vệ hoa màu. Ba là xe của toàn huyện gần đây đang tiến hành cải tiến. Số lượng sử dụng xe buýt đã giảm so với trước đây. Ba chuyện này hầu như đều liên quan đến gia đình Mã Lan. TBCC cứu tế lương thực xuống. Điều này nói rõ trên thị trường và chợ đen sẽ cung cấp lương thực dồi dào một thời gian. Họ chuẩn bị dự trữ nhiều lương thực thương phẩm, để tránh cho lương thực lại không đủ ăn. Hơn nữa mưa nhân tạo và cải tiến xe trong huyện, trên cơ bản đều liên quan đến Giang Bác. Mã Lan và Tô Chí Phong dẫn hai đứa nhỏ, cầm theo phiếu lương thực đến nơi cung ứng lương thực của xã tranh nhau mua. Một nhà bốn người đều ra tay, Tống Sở và Giang Bác cũng mang theo cái túi nhỏ xếp hàng. Người dân xung quanh cũng đang bàn luận chuyện mưa nhân tạo. Chuyện mưa nhân tạo kia, thật sự có thể mưa sao? Chuyện này trước kia vẫn không thành công vậy mà bây giờ quốc gia ta lại có thể thành công. Đất nước ta thật sự lớn mạnh rồi, sau này chúng ta cũng không sợ khô hạn nữa. Đúng vậy, nghe nói sau khi xe trong huyện cải tiến, sau này sẽ chạy càng nhanh hơn. Mặc dù đói bụng 2 năm, nhưng dân chúng đều rất dễ dàng thỏa mãn. Hơi có một chút chuyện tốt cũng có thể làm cho bọn họ tiếp tục sinh ra lòng tin để chống lại hoàn cảnh sinh hoạt khốc liệt. Một nhà bốn người, ngoại trừ Giang Bác ra, những người khác nghe xong đều cảm thấy vinh dự. Mã Lan xoa đầu con trai thông minh của mình. Tống Sở thì hào hứng nói, anh Tiểu Bác, nghe thấy chưa, vui không? Tất cả mọi người đều khen ngợi anh. Giang Bác nói, không có gì vui, anh cũng không phải vì bọn họ. Tống Sở nói, anh vì đất nước mà cống hiến. Giang Bác nhìn cô một cái, anh cũng không phải vì người khác mà cống hiến. Tống Sở cảm thấy mỗi lần nói chuyện phiếm cùng tiến sĩ, cuộc nói chuyện đều dừng lại rất nhanh. Tư tưởng nhận thức của tiến sĩ như vậy là không được rồi. Không dung nhập tập thể, như vậy rất khó có được bạn bè. Cô thầm quyết định, cuốn sách xuất bản ra lần tiếp theo sẽ là một bản tư tưởng về phương diện giáo dục, nâng cao tư tưởng nhận thức của tiến sĩ, để tiến sĩ trở thành một người Trung Hoa điển hình. Cuối tuần khi Tống Sở làm đại diện đi lên tỉnh thành nói chuyện hợp tác, một nhà bốn người lại đi tỉnh thành một lần nữa. Đến nhà xuất bản, Tô Văn Lệ tới đón ở ngay cổng. Nhìn thấy cô út nhà mình, Tống Sở vui mừng chạy đến, vẻ mặt cười sán lạn. Cô út, tâm trạng Tô Văn Lệ phức tạp, ai có thể hiểu được. Lần trước cô ấy nhìn cô gái nhỏ này chỗ nào cũng không vừa mắt, vậy mà người ta thật sự đã viết ra một cuốn sách. Còn hết lần này tới lần khác lọt vào mắt tổng biên tập bọn họ, khiến ông ấy nhất định phải nói chuyện cùng tác giả. Còn muốn xuất bản một bộ sách, xong lại nói cái gì mà sách này chắc chắn có thị trường, có ý nghĩa. Hơn nữa, chuyện này còn để cô ấy ra mặt nói chuyện, cho nên lúc này nhìn thấy Tống Sở mặt cô ấy có chút nóng. Cảm thấy trước đó mình xem nhẹ người khác, luôn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cô ấy cảm thấy sách này mặc dù do trẻ con viết, nhưng chắc chắn nói chuyện là vẫn nói với anh trai mình. Vì thế nói với Tô Chí Phong, anh, ngoại trừ nói chuyện xuất bản, tổng biên tập còn muốn hỏi thêm, có thể xuất bản một loạt sách hay không? Cách chương.